Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2613, chương 2613, chấn thủ. Thần vương đại viên mãn mạnh mẽ, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu thập nhất vương thành bên trong thần vương cường giả. Cơ hồ đều hiện thân đi ra, ở thập nhất vương thành ra. Mặc dù cũng chỉ có 7 vị thần vương, có thể trong này có thể là có 2 vị thần vương đại viên mãn tồn tại. Ước chừng 2 vị à, nhất là nhận xuất thân phần sau đó, lại là sinh lòng sợ hãi. Bởi vì 7 người này chính là Lôi Long Thần Tông thần vương. Lôi Long Thần Tông và thập nhất vương thành, bây giờ ân oán, đã sớm khó mà hóa giải. Lần này đến, sợ rằng chỉ có một mục đích, đó chính là trả thù. Nguyên Khâu thần vương ở trước nhất phương, giờ phút này ánh mắt chính là trước đó chưa từng có ngưng trọng, không từng nghĩ đến đây là bọn họ trước dự cảm đến kết quả xấu nhất. Lôi Luyện thần vương còn có Ôn Khuynh thần vương tất cả đã trở thành thần vương đại viên mãn, trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Lấy tình huống trước mắt, Nguyên Khâu cũng có rõ ràng nhận biết, đó chính là bọn họ cùng tiến lên, cũng không biết là Lôi Luyện và Ôn Khuynh đối thủ, bây giờ có thể làm, chính là thủ, chỉ cần coi giữ, vậy thì có cơ hội. Điều này cũng làm cho muốn vui mừng, trước khi chuẩn bị là có trước gặp Chi Minh, dựa vào rất nhiều ở thập nhất vương thành trận pháp. Có thể chịu đựng ở 2 vị thần vương cường giả công kích. Bất quá, sau này bọn họ sợ là khó mà từ thập nhất vương thành rời đi, sẽ bị khốn ở bên trong. Trận pháp đã toàn bộ kích hoạt khởi động. Nguyên Khâu xem ra đã sớm có chuẩn bị. Bất quá thằng nhóc kia vì sao không hiện thân? Lôi Luyện đối với thập nhất vương thành, thành trì trên tường lâm không đứng tu sĩ cũng có thể rõ ràng thấy được, có thể từ đầu đến cuối không gặp Dịch Tiểu Phi bóng người. Đây mới là hắn miệng muốn trừ đi tu sĩ. Phu nhân, động thủ đi, nhìn về phía Ôn Khuynh, không có người có thể ngăn trở ở bọn họ ra tay. Bất quá Lôi Luyện cũng có thể cảm nhận được, lại tới thập nhất vương thành ra, trận pháp không cùng, liền liên thủ, đem trận pháp cho phá vỡ. Được. Ôn Khuynh gật đầu một cái, ngay sau đó hai người ngay tức thì từ ban đầu đứng bầu trời bên trong biến mất. Làm lần nữa hiện thân thời điểm, đã ở thập nhất vương thành, tầng ngoài nhất trận pháp vòng sáng ra, diệt, hai người đều là một chưởng vỗ đánh ra, ở lòng bàn tay, có thần văn lực phun trào, cái này chính là Lôi Long Thần Tông sấm văn chưởng. Giờ khắc này hóa là triệu sấm sét đánh xuống xuống, ung ung, ung ung, ung ung, sinh ra phản ứng dây chuyền, để cho cả tòa thập nhất vương thành cũng rung rung đứng dậy. Cái này làm cho thập nhất vương thành tu sĩ căn bản không biết dưới tình huống, từng cái lộ vẻ rất giật mình, cho dù là đang tiến hành Thiên Vũ Thương Hội buổi đấu giá đều ngừng lại. Thập nhất vương thành, hôm nay ta Lôi Luyện tất diệt chi. Cả tòa thập nhất vương thành vang dội một đạo điếc tài phát hội thanh âm, mang vô thượng uy áp. Chỉ là thanh âm này chấn nhiếp, sẽ để cho không thiếu tu sĩ chọc không ở run rẩy. Lôi Luyện, Lôi Long Thần Tông tông chủ, hắn trở về. Có tu sĩ phát ra vô cùng hoảng sợ thanh âm, thật sự là Lôi Luyện sao? Bây giờ Lôi Long Thần Tông lại còn dám đối với thập nhất vương thành ra tay. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, ở thập nhất vương thành bên trong, rất nhiều tu sĩ đều có không rõ ràng. Dù sao lấy bây giờ thập nhất vương thành nội tình, cho dù là thời kỳ tột cùng Lôi Long Thần Tông cũng không bằng. Huống chi Lôi Long Thần Tông đã chết 5 vị thần vương cường giả, có thể lại tới Lôi Luyện tông chủ. Thời khắc này lời nói không thể nghi ngờ là tuyệt đối tự tin. Đây là phải đem thập nhất vương thành tiêu diệt. Đây chẳng phải là nói, bọn họ cũng sẽ bị làm liên lụy trong đó. Dẫu sao bọn họ tánh mạng, đối phương căn bản không sẽ để ở trong lòng. Bất an, mãnh liệt bất an, không thiếu tu sĩ đều đã bay lên, muốn tìm tòi kết quả. Theo ta cùng chung ra tay, di phận pháp, một kích này đã là rất kinh người lực lượng. Bố trí đi, tầng ngoài nhất 12 đạo trận pháp đều đã tan vỡ. Nguyên Khâu rõ ràng, đây cũng là thần vương đại viên mãn chỗ đáng sợ. Giờ phút này lạnh giọng dưới, và những thứ khác thần vương rối rít ra tay. Không cách nào ứng chiến, chỉ có thể làm tốt phòng ngự. Mà ở thập nhất vương thành ra, đứng lôi luyện, còn có Ôn Khuynh, cúi người nhìn thập nhất vương thành. Trên cao nhìn xuống, ở hắn hai người chúng ta trong mắt, thập nhất vương thành bên trong bất kỳ một người nào tu sĩ, đều là con kiến hôi. Những người này, đều sẽ bị tiêu diệt, đem cho Hỏa Hiên 5 người chôn theo. Thần vương đại viên mãn, há là tốt như vậy ngăn trở. Huống chi là hai người, Nguyên Khâu ngươi quá xem nhẹ chúng ta. Lôi Luyện ngửa đầu cười lớn một tiếng. Trước khi ra tay, có thể còn không có đem hết toàn lực. Giờ phút này lần nữa và Ôn Khuynh liên thủ, không thể nghi ngờ là đem thần vương đại viên mãn, gần như chín thành chiến lực, cũng động dùng đến, nhất là còn vận dụng hai người có thể chung nhau thúc dục dưới. Lôi Long Thần bên trong tông trấn tông vật, Lôi Long Thần đỉnh, cái này chính là một kiện tam phẩm chí tôn đế khí. Giờ khắc này ở hai người thúc dục dưới, nhanh chóng xoay tròn, có lôi long hư ảnh, biến ảo ra, điều này lôi long, long ngâm từng cơn, có thể đem cả tòa thập nhất vương thành, bao phủ ở, đông, một lần kịch liệt cúi đụng đánh. Giờ khắc này, cả tòa thập nhất vương thành, các nơi mặt đất, cũng xuất hiện khẽ hở thật lớn kẽ hở. Đây không thể nghi ngờ là để cho thập nhất vương thành trực tiếp tràn ngập nguy cơ, trận pháp tiếp liền bị buộc. Vậy 99 kiện cửu phẩm đế khí tạo thành trận pháp ở lần này đụng dưới, trong đó gần như 30% cửu phẩm đế khí trực tiếp hư hại, mà lấy Nguyên Khâu cầm đầu, gần như 20 vị thần vương, trong đó lấy Nguyên Khâu chịu đựng nặng nhất, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này rơi xuống không thiếu bên trong thành tu sĩ trong mắt, từng cái thấy sau đó ánh mắt bên trong mang tuyệt vọng, muốn thì không cách nào ngăn trở, vậy bọn họ đều sẽ bị kéo lên chôn theo. Giờ phút này trong lòng là có hơn hối hận, chỉ như vậy đến thập nhất vương thành, nhất là những cái kia bị Thiên Vũ Thương Hội lần này long trọng buổi đấu giá hấp dẫn tới tu sĩ, lại là hối hận tới cực điểm. Lấy bây giờ Lôi Long Thần Tông, hai vị tông chủ lửa giận, bọn họ dù là lại cầu xin tha thứ, cũng không có dùng. Lôi Long Thần đỉnh, một kích này kém không nhiều là đánh tan thập nhất vương thành phòng ngự. Thứ hai đánh dưới, sợ rằng thập nhất vương thành phòng ngự đem hoàn toàn tiêu tán. Thậm chí nói cái này thứ hai đánh, còn chưa nhất định có thể chịu nổi. Khốn kiếp, Nguyên Khâu lần nữa ói một búng máu. Lôi Luyện và Ôn Khuynh, vốn là song tu đạo lữ, đang phối hợp lên, có thể để cho toàn thân chiến lực ở một thêm một dưới, làm được lớn hơn hai biểu hiện. Ra chuẩn bị nhiều, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, thật sự là quá yếu đuối. Mà đang ở cái này chốc lát thời gian bên trong, Lôi Long Thần đỉnh thứ hai đánh đã đụng xuống, đông một tiếng này lộ vẻ được càng thêm du dài, còn lại duy nhất trận pháp cũng tan rã ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Vậy Lôi Long Thần đỉnh cuối cùng cũng không có đập xuống xuống, mà là bị một đạo lưu quang đánh trúng, trực tiếp đem vậy Lôi Long Thần đỉnh để chống đỡ. Dịch thần tượng, dịch thần vương, dịch huynh đệ, dịch hội trường, ngoặc kép, vậy lưu quang, chính là xuất quan ra dịch tiểu phi, lấy một người một tay, giờ Lôi Long Thần đỉnh,